Ngạo Thế Đan Thần, chương 1048, Đại Luyện Sơn. Góc truyện audio.com, thiên lôi luyện ngục nguyên bản mỹ lệ cảnh sắc toàn bộ hủy diệt, những kia thanh sơn đều là một mảnh trống không, nhưng những này trong núi vẫn như cũ hàm chứa linh khí nồng nặc. Nếu như Hòa Trầm Tường bọn họ suy đoán như vậy, cái này thiên lôi luyện ngục hòa thiên lôi ma chủ có liên hệ, chỉ cần tiêu hao thiên lôi luyện ngục năng lượng thì tương đương với tiêu hao ma chủ năng lượng, thế nhưng cái này thiên lôi luyện ngục điên cuồng từ bên ngoài hấp thu linh khí tiến vào tới, phải biết bên ngoài để nhưng là đế thiên, có vô cùng vô tận năng lượng, thiên lôi luyện ngục tốc độ hấp thu phi thường nhanh, không bao lâu nữa có thể bù đắp qua tới. Xem ra ta đến tăng nhanh thời gian luyện nhiều hơn chút đan. Trầm Tường hai mắt bắn ra tinh quang, nhìn phía xa bị to lớn Quyễn pháp bảo lô bao quanh cự sơn, ngọn núi kia đã bị hắn trong nháy mắt luyện hóa, bất quá bên trong linh khí cũng không phải rất nhiều, luyện ra tới đan, phẩm chất cũng sẽ không rất cao. Thấy Trầm Tường dùng to lớn Quyễn pháp bảo lô đem núi cao luyện, Vân Tiểu Đao bọn họ đều ở trong lòng kinh thán, nếu như Trầm Tường thường thường dùng phương thức này tới luyện đan, căn bản không cần vật liệu. Trầm Tường luyện đi một ngọn núi sau khi cảm thấy không đủ, có khống chế Quyễn pháp bảo lô dịch chuyển đến phụ cận một tòa núi cao, đem bao phủ trở nên, sau đó phần luyện thành tinh khiết năng lượng, hòa trước đó ngọn núi kia hóa thành năng lượng dung hợp trở nên. Trầm đại ca, ngươi là làm sao đem hỏa diễm đưa tới? Vân Tiểu Đao cảm thấy vô cùng thần kỳ, hắn ở Trầm Tường bên người cũng không có cảm giác nhiệt độ tăng lên. Hơn nữa xa xa huyễn pháp bảo lô bên trong nhưng thiêu đốt phi thường rồi rào liệt hỏa, có thể đốt cháy đi một tòa cao to thạch sơn hỏa diễm. Trầm Tường hiện tại dùng xác thực không phải là mình trong cơ thể hỏa diễm, hiện tại hắn chỉ là đang tiến hành thô luyện chế, hơn nữa khoảng cách lại xa, dùng tự thân hỏa diễm tuy rằng có thể, bất quá tiêu hao rất lớn, dùng thần lực khống chế cũng rất đơn giản, hiện tại hắn sử dụng hỏa diễm đều là linh hỏa, hắn dựa theo thiên luyện chi thuật bên trong phương pháp từ linh khí chung lấy ra ra thuộc tính hỏa. Linh khí, đem hóa thành tinh khiết hỏa diễm, truyền vào huyễn pháp bảo lô bên trong, như thế một tới, hắn tiêu hao chỉ là thần lực. Thần sát chi thuật sở dĩ hòa thiên luyện chi thuật đặt ở cùng một chỗ, đó là bởi vì thiên luyện chi thuật đối cá nhân thần thức yêu cầu rất cao. Mà thần sát chi thuật nhưng là có thể để người ta tu luyện ra thần hồn đồ vật. Dựa theo Đoạn Sùng từng nói, thiên luyện chi thuật muốn so với thiên địa sát phạt thuật lợi hại hơn nhiều, mà thần sát chi thuật cũng chỉ có thể coi là thiên luyện chi thuật cơ sở công pháp. Trước đó Đoạn Sùng từng căn dặn Trầm Tường, ngàn vạn không thể ở trước mặt người khác triển khai thiên luyện chi thuật, nhưng hiện tại nhưng là vạn bất đắc dĩ, bằng không Trầm Tường chắc chắn sẽ không ở ma chủ địa bàn dùng này nghịch thiên thần công. Quyễn pháp bảo lô cao tới vạn trượng, như là nửa trong suốt kim sắc thủy tinh giống như vậy, đứng sững ở đại địa bên trên, đỉnh đầu thiên không, ở phía xa nhìn sang, hùng vĩ mà chấn động. Quyễn pháp bảo lô tối hạ tầng thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, trung gian nhưng là những kia bị phần luyện cự sơn, ở Trầm Tường luyện chế dưới, nguyên bản mấy ngàn trượng cao cự sơn, đều sẽ biến thành tinh khiết trạng thái khí năng lượng, những kia tạp chất toàn bộ bị đánh ra tới, chỉ để lại đồ tốt nhất. Quyễn pháp bảo lô phía trên nhất tầng kia nhưng là có thể dùng tới ngưng đan khí vụ, chỉ bất quá Trầm Tường cảm thấy còn chưa đủ ngưng ra phẩm chất cao đan, vì lẽ đó hắn tạm thời chứa đựng ở nơi đó. Đây cũng là bởi vì Trầm Tường thần trong biển có mênh mông thần lực chống đỡ, may là trước hắn nuốt chừng một thần thức cường đại thiên ma quân vương, để thần hồn của hắn bước vào xuất thần nhập hóa cảnh giới, bằng không hắn hiện tại khó có thể làm được tất cả những thứ này. Chỉ là ba canh giờ, hắn liền luyện rơi mất hơn trăm tòa núi cao, những này cự trong núi ẩn chứa năng lượng muốn so với hắn tưởng tượng chung. Nhiều, hắn là lần thứ nhất dùng thiên luyện chi thuật đem cự sơn luyện thành đan, nhưng cái này đối với hắn mà nói cũng một có cái gì khó độ, chỉ là cần thả ra lượng lớn thần lực so với hắn chỉ là luyện chế hư huyễn quỷ ưng thì dễ dàng một chút. Bây giờ hắn có thể thuận lợi như vậy đem một tòa lại một tòa luyện đi, này đều nhiều hơn thiệt thòi trước hắn luyện chế hư huyễn quỷ ưng thì tích lũy kinh nghiệm. Trầm đại ca còn không có được không? Đều 100 ngọn núi. Vân Tiểu Đao bọn họ bị ngâm ở này màu đen dung nham trong ao có một quãng thời gian, hiện tại đã thành thói quen loại kia dàn vặt, tuy rằng sẽ không đau đến gào khóc thảm thiết nhưng cũng trải qua vô cùng khô khan, bọn họ muốn nhanh lên một chút kết thúc cuộc sống như thế. Còn sớm lắm, các ngươi cho rằng những này sơn đều là bảo sơn hay sao? Một có bao, nhiều linh khí, luyện ra tới đan phẩm chất cũng sẽ không cao. Trầm Tường nói rằng, nếu muốn thông qua phương thức như thế luyện ra phẩm chất cao đan, liền cần đem năng lượng tiến hành độ cao áp xúc nhiều lần rèn luyện. Liền tỉ như đánh thép như thế, muốn đem một khối rất lớn thiết tiến hành nhiều lần trồng chất nện đánh, đem tạp chất xóa đồng thời, đem tinh hoa dung hợp ép xúc vào một chỗ, mới có thể rèn đúc ra tốt nhất tinh thiết, luyện đan cũng là đạo lý này. liền giống với như các ngươi tu luyện thì cần nhiều lần đem chân khí dung hợp đè ép cùng nhau, để chất lượng tăng lên, sau đó sẽ thông qua những này cao chất lượng chân khí khai thác đan điền, để đan điền biến thành một tốt nhất lọ chứa, có thể chứa đựng càng nhiều càng mạnh hơn chân khí. Chu Vinh nói rằng, nếu như tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa Chu Vi Sơn đều bị ngươi luyện một, đến thời điểm ngươi lại luyện cái gì? Trầm Tường cười nói, đến thời điểm ngươi liền biết rồi, ta phỏng chừng chỉ ít 10.000 ngọn núi luyện thành đan mới có thể có rất lớn tác dụng, lẽ ra có thể toán thiên cấp hạ phẩm đan. Thiên cấp hạ phẩm đan, Trầm Tường hiện tại liền có thể luyện chế thiên cấp hạ phẩm đan, điều này làm cho Chu Vinh bọn họ kinh ngạc không thôi, đây chính là tương đương với đan vương thực lực, bọn họ rất rõ ràng Trầm Tường ở luyện đan chi lộ trưởng thành quá trình, chuyện này thực sự là quá nhanh đi. Trầm Tường xem thấy vẻ mặt bọn họ, lắc đầu nở nụ cười, nếu như dùng bình thường thủ đoạn, luyện chế bình thường đan, ta nhiều nhất chỉ có thể luyện chế địa cấp trung phẩm, ta bây giờ cách địa cấp thượng phẩm còn cách một đoạn. Hiện tại ta luyện chế đan, cũng không phải thường quy đan, tỉ như hắn luyện chế siêu cấp thiết cốt đan, liền không phải bình thường luyện pháp, nhưng cũng thuộc về có thể luyện chế thiên cấp hạ phẩm đan, bây giờ hắn dùng núi cao luyện đan cũng là như thế. Đoạn Sùng ở bên cạnh âm thầm kinh thán, dựa theo Trầm Tường hiện tại luyện đan trình độ, nhưng là một đại đan sư, rất nhanh sẽ có thể trở thành một đan tông, bản thân liền là một tên thực lực mạnh mẽ, đánh giết cường hãn võ giả, nhưng cũng đồng thời là loại cấp bậc này luyện đan sư. 10.000 ngọn núi nha, chung quanh đây nhiều lắm chính là hơn 1.000 tòa mà thôi. Tiêu Cửu suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra Trầm Tường sẽ dùng biện pháp gì giải quyết cái này hỏi đề, những người khác cũng giống như vậy. Đi qua nửa ngày, bầu trời trở nên đỏ sậm, đã tiếp cận buổi tối, tinh thần bị đỏ ửng. Che đậy Trầm Tường bọn họ vị trí, bốn phía núi cao đã không có, toàn bộ bị Trầm Tường luyện vào huyễn pháp bảo lô bên trong. 2.32 một tòa, không có, ta đã không nhìn thấy xa xa có sơn rồi. Vân Tiểu Đao nói rằng, Trầm Tường hiện tại luyện sơn tốc độ càng lúc càng nhanh, huyễn pháp bảo lô bên trong áp xúc năng lượng càng lúc càng nhiều, hiện tại hắn nhưng là kéo dài tiêu hao thần lực tới triển khai thiên luyện chi thuật. Các ngươi mở to hai mắt nhìn, Trầm Tường mỉm cười thả ra lượng lớn thần lực, sau đó trầm thấp giống lên một tiếng, chỉ thấy bốn phía chọc lốc trên đất bằng đột nhiên xuất hiện một đám lớn màu vàng nhạt khí vụ, bao phủ bốn phương tám hướng, phảng phất đem toàn bộ thiên lôi luyện ngục đều bao trùm. Những này màu vàng nhạt khí vụ tản ra, bốn phía đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít núi cao, điều này làm cho Đoạn Sùng bọn họ nhìn ra há mồm trợn mắt, cách trương.